Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 14, Tạ Đội Ngũ Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao? Tôi theo ánh mắt nàng cúi đầu, dưới chân chỉ có một tấm lót mềm màu trắng, chân cảm rất tốt. Chờ một chút, tôi cảm giác được, tấm lót mềm, dưới lòng bàn chân tựa hồ nhúc nhích một chút, nghĩ đến cái gì, tôi cúi người xuống nâng lên. Tấm lót mềm, này, đưa tới trước ngực vừa nhìn, không khỏi bật cười, này chỗ nào là cái tấm lót mềm, rõ ràng là một con chó nhỏ chưa đủ tháng. Màu lông nó thuần trắng, không nhìn thấy một điểm tạp sắc, chỉ là trên mông có một đống lông đen hình chữ thập như là bớt. Con mắt còn chưa mở, cái mũi nhỏ màu đen không ngừng ngửi, đầu lưỡi béo mập nửa thò ra, nhìn qua có chút suy yếu. Tên tiểu tử này làm sao trốn đến trong xe đến đây? Mẹ của nó hay chủ nhân đâu? Mang theo liên tiếp nghi vấn, tôi tỉ mỉ mà xem kỹ đống thịt nhỏ này, nỗ lực từ trên người nó phát hiện điểm manh mối. Có thể do tôi nhấc theo tư thế nó không có thư thích nằm phục bên trong xe như lúc nãy, cũng khả năng là bị nhìn kỹ bất an, nó hơi dương ra miệng nhỏ, bi bồ ê a vài tiếng, cực kỳ giống trẻ mới sinh, lập tức đâm trúng điểm yếu của tôi. Thật đáng yêu, tôi ôm nó giơ lên trước mắt Tiêu, hỏi, cô nói, sẽ không phải là nó chứ? Tiêu liếc nó một chút, mày liễu nhíu chặt. Nó bị nhiễm, tôi cả kinh, đưa nó lăn qua lộn lại kiểm tra một lúc nhưng không có phát hiện vết thương, Tiêu nhàn nhạt nhắc nhở. Nó khả năng ăn thịt thối xác sống hoặc là đồ vật bị nhiễm, cô xem đầu lưỡi nó. Cẩn thận mà đẩy ra miệng nó, béo mập đầu lưỡi nhưng bày một tầng mỏng manh điểm lục như là rêu xanh, tôi biết vậy hẳn là chính là thi độc. Độc xác sống, tôi có thể để giúp nó chết thanh thản, Tiêu đỡ tay lái ôn nhu nói. Nó dường như cũng biết rõ kết cục bản thân mình khả năng phải đối mặt, lắc lắc bốn chân có chút ngắn, nghiêng đầu vô ý thức cọ cọ ngón tay của tôi, suy nhược mà rầm rì hai tiếng, không còn động tĩnh. Nó muốn chết sao, Tiêu, tôi trầm thấp gọi nàng một tiếng, ngoại trừ mơ hồ khổ sở cũng bất lực. Cô muốn cứu nó, Tiêu bất đắc dĩ nhìn tôi một chút, từ trong túi tiền móc ra một cái túi nhỏ cho tôi. Thử một viên này xem, trong túi, là não tinh xác sống. Tôi không do dự, lấy một viên nhét vào trong miệng nó, ấn lại cổ của nó để nó nuốt xuống. Tiêu vỗ vỗ tay tôi, sau đó đưa tay che ở trên người con chó nhỏ, tiếp theo một cái chớp mắt nó liền biến mất rồi, chỉ có thể cầu khẩn não tinh xác sống thật sự hữu dụng. Tôi đem túi trả về chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn bên ngoài, xe đã rời đi trung tâm thành phố, sắp đi lên đường quốc lộ, đằng sau không xa không gần có một chiếc xe van, thân xe màu xám bạc khá quen, nếu tôi nhớ không lầm, chiếc xe này từ trong tiểu khu mặc trong vẫn đi theo sau chúng tôi. Tiêu, nàng đối với tôi gật đầu, biểu thị nàng cũng nhìn thấy xe đằng sau, tôi quay đầu nhìn lại chỗ hai người ngồi phía sau, Ngô Phóng Ca còn chìm đắm trong kinh ngạc khi vừa nãy con chó nhỏ trong nháy mắt biến mất không dám hướng sang chúng tôi tìm chứng cứ, chỉ là vẫn còn suy nghĩ. Mặc ra hiệu ok cho tôi yên lòng, nhưng trong tay từ đầu tới cuối duy trì trạng thái năng lượng ngưng tụ. Chiếc xe kia không nhanh không chậm theo sát chúng tôi, lại tựa hồ như có lo lắng không có song song tới, Tiêu cũng không để ý tới, tay lái xoay một cái, sau đó một cước giẫm xuống phanh lại, đi về thành thị tiếp theo bị mười mấy chiếc xe đỗ đến chật kín, phụ cận có chừng 10 con xác sống đang lang thang, nhưng không thấy được người sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghĩ đến con năng lực đã thoát chết từ lâu, còn lại chính là tranh con đường và vật tư thì là người thất bại không có năng lực tự vệ đi. Chúng tôi đứng ở bên trái đường quốc lộ, nhường đường ra, chiếc xe kia cũng theo đứng cách chúng tôi hơn 10 mét, dừng lại không trước, có thể thấy được xác thực là xe theo sau chúng tôi. Xuống xe, Tiêu mở cửa từ trên xe nhảy xuống, trong tay nắm dao bầu thật dài, sắc mặt lạnh lùng, nhưng không thèm nhìn một chút cái xe van màu xám bạc kia, mà là trở tay đưa thanh đao cho tôi, quay sang Mặc và Ngô Phóng Ca nói rằng. Nhà đầu chủ công Tiểu Ngô yểm hộ đem xác sống phía trước dọn dẹp sạch sẽ, sau đó chọn một chiếc xe kiếm bất kỳ vật tư trên xe khác tập trung, đặc biệt bình xăng, một giọt đều không cho lãng phí. Vậy còn cô, Mặc nhấc cảnh côn không phục trừng mắt Tiêu, chỉ thấy nàng khẽ mỉm cười ôm hai tay tựa ở thân xe. Tôi là nhân viên hậu cần, không tham dự chiến đấu, còn An Nhiên, chủ yếu phụ trách bảo vệ tôi an toàn, còn có vấn đề gì không? Hừ, Mặc lại chừng nàng một chút nhưng cũng biết nàng sắp xếp không có lỗ thủng, kháng nghị vô hiệu, đành thở phì phò xoay người đi làm việc, tay hạ cảnh côn tung bay, nghĩ chắc là đem cơn giận đều trút lên xác sống, không ngừng đập tới. Yes, madam, Ngô Phóng Ca chào theo nghi thức quân đội, nhanh như chớp chạy theo chân Mặc phóng tới xác sống nỗ lực đánh lén phía sau lưng nàng, hai người phối hợp hết sức ăn ý, giống như chặt thức ăn bình thường càn quét một đám xác sống trên đoạn cao tốc. Nhìn thấy nơi này, tôi mới yên lòng đưa mắt nhìn đến phía chiếc xe van màu xám bạc kia. Cửa sổ xe mở xuống một cái khe, người bên trong đang đánh giá chúng tôi. Tôi nhíu mày, không thế nào yêu thích tầm mắt điều tra kia, nghiêng đầu đến xem Tiêu, nàng bất động thanh sắc cười, ý cười nhưng không kịp đáy mắt. Một bữa cơm công phu, Mặc Mặc cùng Ngô Phóng Ca trở lại. Không có xe gì tốt, một bộ Chevrolet, chết qua một con xác sống, có chút mùi. Một bộ Eli đặc biệt, làm lạnh có chút vấn đề, chọn đi. Mặc Mặc mở ra lòng bàn tay, nắm hai chiếc chìa khóa xe. Tiêu nhìn tôi một cái, lấy ra chìa khóa Chevrolet, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bình khử mùi đưa trả lại cho Mặc Mặc, sau đó từ trong túi tiền móc ra một viên não tinh xác sống giao cho Ngô Phóng Ca, theo hình dáng này đi tìm, đem mỗi một tinh thể trong đầu con xác sống mang về cho tôi. An Nhiên, chúng ta đến phía trước nghỉ ngơi một hồi, nghiên cứu con đường một chút. Nàng nhìn lướt qua xe van không có động tĩnh phía sau, cười lạnh. Thuận tiện hoan nghênh người mới. Tôi vỗ vỗ vai Ngô Phóng Ca, cho hắn một ánh mắt thương hại mà không giúp được gì, theo Thiêu đi tới ô tô Mặc Mặc tìm được. Những người trong xe van kia đến cùng là có ý đồ gì đây? Chúng tôi ngay ở trên đường cái, đem những cái đệm lót bằng da trong xe khác ra lót tại dưới người, ngồi vây quanh thành một vòng nhỏ, yên lặng mà gặm bánh bích quy. Tiêu chỉ tượng trưng gặm hai cái liền không ăn nữa, ngụm có ngụm không uống nước, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu bản đồ tìm ra từ bên trong chiếc xe khác. Tôi một bên đần độn nhai bách bích quy vô vị, một bên vừa thưởng thức gò má của nàng, trong đầu tự nhiên hiện ra một câu thành ngữ tú sắc khả san. Không cắn mấy cái cũng đã cảm thấy no rồi, quả nhiên là sức quyến rũ mỹ nhân sao. Tạ An Nhiên a, Tạ An Nhiên, ngươi làm sao sẽ nhìn một người phụ nữ mà nổi lên mê gái. Tuy rằng Tiêu xác thực là có quá mỹ lệ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vì là ý nghĩ của chính mình thoáng cảm thấy một ít quẫn bách, cúi đầu xuống, nghiêm túc gặm lên bánh bích quy. Cái kia, lúc này, thanh âm một nữ nhân trần trờ vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn lại, xe van xám bạc kia cuối cùng cũng mở ra. Trên xe có ba người cộng lại, một nam một nữ còn có một bé trai 5-6 tuổi, tổ hợp như vậy, là người một nhà sao? Nữ nhân ôm bé trai tới gần phía chúng tôi khoảng 30 tuổi, sắc mặt có chút tiều tụy, môi trắng bệch, ngược lại đứa nhỏ trong lòng ngực mở to một đôi mắt tròn vo đánh giá chúng tôi, sắc mặt hồng hào, đầy mặt ngây thơ, hiển nhiên là được bảo vệ rất khá. Tôi không khỏi đối với thiếu phụ này có thêm một tia hào cảm, nàng nhất định là người mẹ tốt. Có việc gì thế? Mặc dù như thế tôi vẫn là duy trì vẻ mặt xa cách bình tĩnh mà hỏi. Tôi biết yêu cầu của tôi rất mạo muội, thế nhưng có thể cho chúng tôi một ít nước không? Nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn phía sau nam nhân mặc áo khoác màu nâu cho nàng liếc mắt ra hiệu, nhìn qua hắn hẳn là trượng phu, quay sang chúng tôi hơi bái một cái, thái độ thấp kém mà thành khẩn. Cầu các cô, tôi liếc mắt nhìn Tiêu, nàng chính là trầm tư nhìn chằm chằm bản đồ, Mặc Mặc thì lại chuyên chú gặm cánh gà, Ngô Phóng Ca còn đang thi hành mệnh lệnh Tiêu, khom người lần lượt dọn dẹp não tinh xác sống. Tôi thở dài, từ trong bao lấy ra một bình nước suối nhỏ đưa cho bé trai kia, thuận tiện lặng lẽ nhét vào một viên sô-cô-la trong miệng túi của bé. Sau đó ngẩng đầu lên hỏi người phụ nữ kia, các người là ai, tại sao muốn theo chúng tôi? Nàng nhìn bé trai kia từng ngụm uống nước, một mặt trìu mến, nghe vậy quay sang tôi khẽ mỉm cười. Tôi tên Lâm Tịch, đây là con trai của tôi Thạch Lỗi, đó là chồng tôi Thạch Doanh. Nàng dừng một chút, vừa chỉ xe, bên trong là hàng xóm chúng tôi. Thân thể bọn họ không thoải mái nên không có đi xuống. Lúc nàng nói đến hàng xóm thì giọng điệu có chút kỳ quái, tôi thuận thế nhìn lướt qua chiếc xe kia, âm thầm lưu lại mấy phần đề phòng. Nói đến, thực sự là muốn cảm tạ các cô, nếu không là các cô, sợ là chúng tôi cũng không có dũng khí cùng đi ra. Nàng sờ sờ đầu con mình, chán nản nói rằng, gia đình Hà Thái Thái sát vách làm sao đều không chịu theo chúng tôi cùng đi ra, cũng không biết hiện tại thế nào rồi. Nàng sững sờ nhìn túi ni lông bỗng nhiên đưa tới trước mắt, bên trong là hai bình nước suối và hai bao bánh bích quy, chỉ thấy Tiêu vẫn nghiêm túc nhìn bản đồ, tay nhỏ dài mạnh mẽ nhấc theo túi, vững vàng mà định ở trước mặt nàng, thanh tuyến ôn hòa không thấy nửa điểm sóng lớn. Cho cô, không muốn lại theo chúng tôi. Nàng tiếp nhận túi, hướng chúng tôi cảm kích khom nửa lưng, mang theo con mình trở lại xe van màu xám bạc. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy trượng phu nàng tiếng cười hài lòng cùng với phu thê hai người ai cũng không chịu uống nước trước mà nhường nhau, khóe môi không khỏi hơi dương lên. Quay đầu lại, phát hiện Tiêu đang nhìn chăm chú cả ba bóng người nhà bọn họ, bên môi mang theo một độ cong tú lệ, lành lạnh bên trong phảng phất hàm chứa vô tận trào phúng cùng lương bạc, khiến trong lòng tôi run lên, mơ hồ sinh ra ưu tư không tên. Cách chương.